Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 758, cuối cùng nhất dáng tê cười. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, ở vào trong cuộc chiến Trần Phi Vũ giờ phút này cũng cảm giác được rồi. Mộc Vũ Y theo chiến đấu đến bây giờ, hắn bên người Ngũ Lăng Tinh Diệu một cái đều không nhúc nhích. Hiển nhiên là không có bị ép vào tuyệt cảnh, hắn hậu thủ còn có rất nhiều. Xem ra là ta trước kia khinh thường tiểu sư đệ, phía dưới ta cần phải làm thật được rồi. Trần Phi Vũ sắc mặt ngưng tụ, trong kinh mạch vận chuyển linh lực tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ra tay nháy mắt biến thành lăng lệ rất nhiều. Cái kia một thanh phổ thông quạt xếp tại hắn trong tay quả thực giống như một thanh thiên cấp pháp bảo. Mỗi một lần công kích đều mang khiến người khiếp sợ uy lực. Hơn nữa xuất thủ chiêu thức cũng là càng ngày càng tinh diệu. Hiển nhiên đã đem thân pháp cùng kỹ xảo chiến đấu dung nhập trong đó. Mà giờ khắc này Lâm Xuyên, vẫn tại phòng thủ, băng thuộc tính cường đại tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như là đơn thuần thủy thuộc tính, như vậy Lâm Xuyên tuyệt đối không căng được như thế lâu. Bởi vì thủy thuộc tính vốn cũng không phải là một cái am hiểu phòng ngự thuộc tính. Nhưng là biến dị sau khi băng thuộc tính lại không đồng dạng. Hắn lực phòng ngự hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Cũng là Lâm Xuyên có thể một mực giữ cho không bị bại nguyên nhân. Mặc dù có chút cường đại chiêu thức làm cho Lâm Xuyên không thể không dùng thi cốt mạch lặng yên phòng ngự. Nhưng Trần Phi Vũ công kích cũng liền giới hạn với đây. Cũng không tiếp tục cho Lâm Xuyên tạo thành những thứ khác uy hiếp. Tiểu sư đệ cẩn thận rồi. Giờ phút này, Trần Phi Vũ cũng cuối cùng rõ ràng Lâm Xuyên thực lực giới hạn. Biết rõ nếu không toàn lực ra tay, trận chiến đấu này liền không có cách nào tiến hành tiếp rồi. Hồng quang phiến chảm, bạch, lúc này đây, Trần Phi Vũ trong tay quạt xếp trực tiếp rời tay bay ra. Hóa thành một đạo hồng quang, xoay tròn cấp tốc lấy hướng Lâm Xuyên cắt đi qua, không khí bị mặt quạt trực tiếp xé rách ra. Màu thủy lam linh khí bao vây lấy quạt xếp, trong nháy mắt liền đến Lâm Xuyên trước mặt, căn bản không để cho hắn thời gian phản ứng. Tiểu sư đệ muốn tiếp được một kích này có chút khó khăn. Đây chính là nhị sư huynh mang tính tiêu chí pháp thuật một trong. Tuy nhiên giờ phút này dùng chỉ là bình thường nhất quạt xếp. Thực lực cũng không cao, nhưng là uy lực của nó hẳn là cũng không dưới trạng thái toàn thịnh bảy thành. Lạc Thiệu Bá nhẹ giọng nói ra, không phải vậy, chỉ cần tiểu sư đệ vận dụng Ngũ Lăng Tinh Diệu, tiếp được một kích này rất dễ dàng. Liên Nhất Phàm khe khẽ lắc đầu nói ra, tất cả mọi người ở đây ở bên trong, thì ra là Liên Nhất Phàm chân chính cùng Mộc Vũ Y chiến đấu qua. Biết rõ Ngũ Lăng Tinh Diệu lợi hại, mà lúc ấy Mộc Vũ Y thi triển Ngũ Lăng Tinh Diệu là tức thời kết ấn thả ra. Nhưng là giờ phút này hắn bên người quay chung quanh Ngũ Lăng Tinh Diệu. Hiển nhiên là thông qua bí pháp nào đó cố hóa tại bên người. Uy lực của nó tuyệt đối so với tức thời pháp thuật cường đại hơn nhiều. Bạch, Lâm Xuyên một chỉ điểm ra, quay chung quanh tại hắn bên người Ngũ Lăng Tinh Diệu nháy mắt bay ra một mai hình thoi băng tinh. Trực tiếp cùng bay tới quạt xếp đụng vào nhau. Tiếp xúc nháy mắt, băng tinh trong ẩn chứa khủng bố hàn khí lập tức bộc phát ra. Phong kín quạt xếp hết thảy đường tấn công, rồi mới nổ bung hàn băng hướng phía bốn phía lan tràn. Trong chớp mắt liền đem va chạm khu vực trong phạm vi 10 thước hóa thành băng tuyết thế giới. Thấy như vậy một màn, Lâm Xuyên khẽ gật đầu, đồng thời thân thể cấp tốc rút lui. Trước kia Ngũ Lăng Tinh Diệu một khi thoát ly xung quanh thân thể của hắn, sẽ mất đi khống chế, bộc phát uy lực tuy nhiên lớn, nhưng là rất khó đem uy lực tập trung lại, có chút quá mức phân tán rồi, cũng không vụ lợi đối với linh hoạt mục tiêu đả kích. Còn lần này trải qua cải tiến, Lâm Xuyên đã có thể làm được tại Ngũ Lăng Tinh Diệu ly thể sau khi đơn giản điều khiển. Giờ phút này hắn đem cái này một mai băng tinh uy lực hạn chế tại 10 mét trong phạm vi. Chính là bởi vì điểm này. Mà như thế làm tốt hơn chỗ cũng rất rõ ràng, cái kia chính là đem bộc phát uy lực hạn chế tại nhỏ nhất khu vực. Kể từ đó, uy lực sẽ trở nên gấp mấy lần dâng lên, như vừa mới một kích này. Nếu như cùng trước kia băng tinh, cái kia đoán chừng cần 2 quả tinh diệu băng tinh mới có thể hạn chế Trần Phi Vũ quạt xếp công kích. Nhưng bây giờ hắn chỉ dùng một mai liền thành công rồi. Cái này là tiến bộ. Cách đó không xa, đối mặt tự mình quạt xếp bị băng phong, Trần Phi Vũ thần sắc cũng không có bao nhiêu thay đổi. Bởi vì hắn đã thành công bức bách Mộc Vũ Y sử dụng ngũ lăng tinh diệu. Kế tiếp muốn làm cũng rất đơn giản. Cái kia chính là đem còn lại 4 miếng tinh diệu băng tinh cũng bức đi ra. Bạch, Trần Phi Vũ tay phải duỗi ra. Một thanh phổ thông quạt xếp xuất hiện lần nữa tại trong lòng bàn tay của hắn. Như trước là cùng lúc trước đồng dạng công kích, không có biến hóa chút nào. Hiển nhiên là ăn chắc gần kề sử dụng một chiêu này. Liền có thể chiến thắng Mộc Phủ Y, Lâm Xuyên ánh mắt có chút co rụt lại. Cũng là xem thấu Trần Phi Vũ tính toán. Làm kiểu này trong chiến đấu kỳ thật rất thông thường. Lúc ngươi phát hiện đối thủ của ngươi không thể chống đỡ được ngươi một cái nào đó chiêu thức lúc. Ngươi liền có thể sử dụng chiêu thức này một mực công kích. Trừ phi hắn năng lực tại thời gian ngắn tìm được phá giải phương pháp. Nếu không gần kề một chiêu này, là có thể quyết định thắng bại. Mà như thế vừa đến, ngươi liền có thể đem càng nhiều nữa chiêu thức bảo lưu lại đến. Trở thành lá bài tẩy của ngươi. Bất quá cũng may Lâm Xuyên trước kia một mực hữu ý tại kéo ra cùng Trần Phi Vũ khoảng cách. Hơn nữa vừa mới đóng băng Trần Phi Vũ quạt xếp sau sinh ra khe hở. Lâm Xuyên giờ phút này đã là thối lui đến Phượng Thê Hồ trên. Mà đuổi sát không buông Trần Phi Vũ giờ phút này cũng đã đứng ở trên mặt hồ. Hai người chiến trường dĩ nhiên theo mặt đất tới rồi mặt hồ. Thấy như vậy một màn, Liên Nhất Phàm khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười khẽ. Lúc ấy hắn và Mộc Vũ Y chiến đấu, cũng không biết không phát hiện tới rồi trên mặt hồ. Chỉ có điều lần trước là hắn kiếm hồ, mà lần này là Mộc Vũ Y Phượng Thê Hồ, chuẩn bị sử dụng ma kính băng tinh sao? Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ Phi Vũ Sư Huynh phải như thế nào phá vỡ chiêu thức này. Liên Nhất Phàm trong lòng nói nhỏ, nghiễm nhiên đã xem thấu hết thảy. Cũng là trong cùng một lúc, Lạc Vũ Hy cũng nhìn ra Mộc Vũ Y tính toán. Lúc ấy tại Côn Dương thành phủ thành chủ, Mộc Vũ Y tự là dùng một chiêu này chiến thắng Giang Ngôn. Mà chiêu thức này hạn chế tự là cần nước hoàn cảnh. Đương nhiên, mặc dù không có nước, tu sĩ cũng có thể sử dụng linh lực của mình đi chế tạo nước chảy. Nhưng này dạng mà nói tiêu hao sẽ rất lớn. Bạch, Trần Phi Vũ quạt xếp lần nữa bay tới. Không xuất chúng người sở liệu, Mộc Vũ Y lần nữa sử dụng một mai ngũ lăng tinh diệu đem đạo này công kích đóng băng ngăn lại. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên hai tay khép lại ở trước ngực. Bắt đầu kết ấn, chỉ có điều tốc độ quá nhanh, mọi người căn bản thấy không rõ hắn ngón tay biến hóa. Băng độn ma kính băng tinh, chỉ một thoáng, đại lượng băng kính theo Phượng Thê Hồ bên trên bay lên. Dùng cực nhanh tốc độ đem hai người chiến trường bọc, cái này là tiểu sư đệ thành danh băng pháp ma kính băng tinh đi. Có ý tứ, Lưu Vĩnh mắt lộ ra mơ hồ, nhiều hứng thú nói. Nhưng mà trong sân Trần Phi Vũ lại là cực kỳ bình tĩnh. Hắn đã sớm biết ma kính băng tinh cái này băng pháp. Tuy nhiên giờ phút này rất muốn thể nghiệm một chút pháp thuật này uy lực. Nhưng hắn biết rõ, ứng đối pháp thuật này biện pháp tốt nhất tựu là tại kỳ thành hình trước kia đem hắn đánh nát. Không có chút gì do dự, Trần Phi Vũ tế gia đã sớm chuẩn bị xong 6 chuôi quạt xếp. Thẳng đến còn chưa hoàn toàn thành hình băng kính vọt tới. Hắn muốn tại ma kính băng tinh hình thành trước kia, sẽ đem cái pháp thuật bị phá hủy. Rầm rầm rầm, liên tiếp lục đạo tiếng oanh minh truyền đến. Ma kính băng tinh hình thành băng kính trong nháy mắt đã bị quạt xếp hoàn toàn đánh nát. Cái này cường đại băng pháp còn chưa hiện ra uy lực của nó cũng đã sụp đổ. Ầm ầm sụp đổ, xa xa, Lâm Xuyên nhìn qua nghiền nát ma kính băng tinh, khóe miệng có chút câu dẫn ra, lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vui vẻ. Cách chương